Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2121. Rất nhanh, vị Phật tổ kia lên tiếng, ngập trời Phật quang bay ngang hỗn độn, thế mà phái ra 8 vị của Phật dẫn dắt cường giả Phật giới giết tới. Nhìn đến đây, bốn trùng trong địa giới câm nín, Phật tổ này, tận dụng mọi thứ, lại muốn đi độ hóa vô số chúng Phật đem về. Chúng ta có đi không? Bốn trùng Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà liếc nhau, khẽ gật đầu, lập tức phái ra lực lượng cường đại của riêng mình xuất chinh xích thiên vũ trụ. Hết cách, người ta đi hết rồi, ai mà muốn rớt lại phía sau người khác chứ? Thậm chí, mấy vị trùng này đều có một loại cảm giác nóng lòng muốn thử, suy nghĩ rằng, phải chăng cũng nên thử phạt một thiên xem. Hay là chúng ta liên thủ chém đại xích thiên? Minh Trà vừa mở miệng, Phong Đô, Mạnh Bà, Minh Hà hai mắt sáng ngời, hơi động tâm. Nếu đã phạt thiên, thế thì sao không thử giết một thiên xem, lỡ đâu vì vậy mà thu được một phần lớn căn nguyên thiên đạo thì sao? Làm. Phong Đô, Minh Hà cùng tán thành, Mạnh Bà lập tức gật đầu, đạp cầu đá vọt thẳng ra địa giới, lập tức giết hướng đại xích thiên. Bốn người muốn đi phạt thiên, nhưng quên mất hình thiên đang tấn công đại xích thiên, có hắn thì bọn họ thật sự có thể đoạt được sao? Phật tổ, sao ngươi không đi giết đại xích thiên? Ma chủ nhìn về phía Phật giới, trực tiếp mở miệng hỏi. Nào ngờ Phật tổ lắc đầu, Ngô chung sống phạm thiên cũng không dễ dàng gì, còn về xích thiên thì giao cho những người khác, Ngô không đi. Phật tổ tỏ vẻ rất dứt khoát, không muốn đi. Bởi vì hắn mới vừa chung sống phạm thiên, mở Phật đạo, hiện tại tất nhiên không thể đi kiếm chuyện với đại xích thiên, không vì cái gì khác, chính là công cao cái chủ. Nói đùa, thiên đế đang nhìn chằm chằm, nếu ngươi lại giết một xích thiên, chẳng phải là so với thiên đế còn lợi hại hơn sao, lát nữa chắc chắc sẽ bị gây khó dễ. Còn ngươi, tại sao không đi? Phật tổ hỏi ngược lại một câu, có chút ngạc nhiên. Ma chủ vẻ mặt hung hãn, hừ nói, xích thiên không phải là mục tiêu của bổn tọa, mục tiêu của bổn tọa là vị thanh thiên kia. Nghe xong câu này, Phật tổ con ngươi co rút, âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới ma chủ thế mà muốn xử thanh thiên, không hổ là ma chủ. Nhưng ngươi vì sao không trực tiếp đánh chết thượng thương, dù sao thượng thương mới là cường đại nhất, giết thượng thương thì uy danh mới lan xa. Ngươi bị ngu à? Ma chủ dường như biết suy nghĩ của Phật tổ, khinh thường nói, thượng thương là đồ ăn của thiên đế, sao ta có thể cướp đồ ăn của hắn được chứ, ta ăn một thanh thiên là đã thỏa mãn rồi. Phật tổ nghe xong híp hai mắt lại, ngước nhìn thiên giới cao cao tại thượng, cười nhạt nói, ma chủ, lẽ nào ngươi muốn ăn thanh thiên? Sao hả, không được à? Ma chủ vẻ mặt kiêu ngạo nói, không phải ngươi mới ăn phạm thiên sao, nếu không thì sao có thể mở Phật đạo? Thôi được rồi, Ngô đi bế quan tìm hiểu đại đạo. Phật tổ nói xong nhanh như chớp hóa thành Phật quan rồi biến mất, để lại ma chủ ánh mắt sáng rực theo dõi thanh thiên vũ trụ. Vùng vũ trụ này có một vị thanh thiên, đây mới là mục tiêu của ma chủ. Thanh thiên, bổn tọa tới gặp ngươi đây. Nói xong, ma chủ trực tiếp bước ra hồng hoang, tản ra ma uy vô thượng, không chút che giấu giết hướng chỗ thanh thiên vũ trụ. Đây là muốn khiêu chiến thanh thiên. Đúng vào lúc này, bên trong xích thiên vũ trụ chợt bộc phát ra một luồng hơi thở ngút trời, thiên uy cuồn cuộn, một luồng thiên hỏa hội tụ, đốt cháy vạn vật. Đại xích thiên. Ma chủ khựng lại, quay đầu nhìn qua, nhìn thấy một bóng dáng cường đại đang đạp vô tận thiên hỏa phủ xuống, đó là một trong cửu thiên, đại xích thiên. Xuất hiện rồi sao? Phật giới, Phật tổ vẻ mặt thản nhiên, liếc nhìn đại xích thiên xuất hiện, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Người này, chắc chắn sẽ có kết cục thê thảm. Cửu thiên sẽ trở thành quá khứ, tương lai quần hùng nổi lên, Phật đạo phồn vinh mãi mãi. Phật tổ vẻ mặt dửng dưng, tự tin. Có tự tin tuyệt đối với tương lai của Phật đạo. Con kiến, dám khiêu khích thiên uy. Đại xích thiên vừa ra, thiên hỏa vô tận cuốn tới, đốt cháy vạn vật, trực tiếp bao phủ hình thiên và vô số cự ma đang giết vào xích thiên vũ trụ. Còn có cường giả các nơi như Vu tộc, Yêu tộc, Linh tộc, Ma tộc, Tu La tộc, địa giới đang chạy tới cùng chấn động, lộ ra ánh sáng kinh người. Xích thiên đã xuất hiện. Nhóm cường giả Phong Đô, Minh Trà, Minh Hà, Mạnh Bà, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng, 12 tổ vu, linh chủ, toàn bộ theo dõi một bóng dáng cao lớn. Đại xích thiên. Giết. Một tiếng gầm rống, hình thiên vung kiền thích chém thiên hỏa cuồn cuộn, kéo ra một cuộc chiến phạt thiên. Xông lên. Phạt thiên.

hơi thở cường đại hơn trăm lần, hơi thở đáng sợ mênh mông cuồn cuộn, trên đỉnh đầu có một miếng tam sinh thạch, dưới chân một mảnh hoàng tuyền, đạp một gốc bỉ ngạn hoa trực tiếp dứt tới. Tam sinh tam thế, bỉ ngạn hoa khai. Ngô Trưởng U Minh, sinh tử vô thường. Phong Đô ra tay, lấy ra một món bảo vật, dẫn tới vô số ánh mắt nhìn qua. Đó là một quyển sách đen như mực, tản ra một loại áo nghĩa sinh tử, trong tay còn cầm một cây bút, toát ra một loại hơi thở quỷ dị. Sinh tử bộ, U Minh bút. Minh Trà kinh ngạc, tất nhiên nhận ra lai lịch của vật này, hiển nhiên là bảo vật được U Minh dựng dục ra, mãi mà không tìm được. Không nghĩ tới bị Phong Đô chiếm lấy, xem ra tên này giấu giếm không ít thứ. Giết! Trong tay Minh Hà cầm một đôi sát kiếm, chân đạp một gốc hoa sen màu máu giết tới, phía sau kéo theo huyết hải vô biên cuồn cuộn cuốn sạch. Ầm! Giây sau, một cây cầu đá lướt qua hư không, đâm xuyên hỗn độn, bốn trùng liên thủ trực tiếp giết vào chiến đoàn, triển khai tấn công mãnh liệt. Con kiến, sao dám? Xích Thiên giận dữ, nhìn đám kiến này còn dám tới khiêu khích, lập tức nổi giận, vỗ một chưởng, vô tận thiên hỏa đốt cháy bao phủ xuống. Nhưng đám người Phong Đô, Minh Trà cường đại, không phải cường giả bình thường, tất nhiên chặn được công kích của Xích Thiên, triển khai giao phong kịch liệt. Chiến! Chiến! Chiến! Hình Thiên cường đại nhất, làm chủ lực, một người chặn lại hơn 8 phần 10 sức mạnh và uy hiếp từ Xích Thiên, đánh túi bụi. Mấy người khác từ bên cạnh trợ giúp, trong phút chốc, Xích Thiên dần dần bị chặn lại. Cảnh này rơi vào trong mắt cường giả các nơi và bá chủ giới hải, bọn họ lộ ra vẻ cực kỳ rung động, Hồng Hoang lại một lần nữa phạt thiên, muốn chém chết Xích Thiên. Lúc này, một bên khác, có một phương vũ trụ, bên trong đang tụ tập ba bóng dáng cường đại. Bọn họ đang chú ý tới trận chiến này. Đại huynh, Hồng Hoang đang tấn công Xích Thiên, kế tiếp sẽ là Quân Thiên. Lẽ nào cứ trơ mắt đứng nhìn như thế? Ba bóng dáng cường đại này có chút ngồi không yên, nhìn từng cửu thiên bị chém chết, kế tiếp chắc chắn sẽ đến lượt bọn họ. Hiện tại Hồng Hoang đang thảo phạt Xích Thiên, rất nhanh, kế tiếp sẽ là chỗ bọn họ. Hồng Hoang thế lớn, chúng ta cũng không thể tránh được. Vị Phật kia không đơn giản. Một người cầm đầu đầu đầy hoa râm, thoạt nhìn phóng khoáng xuất trần, toàn thân tản ra một luồng hơi thở huyền ảo, vô cùng cường đại. Một người trong đó mở miệng hỏi, đại huynh, Hồng Sư ra sao rồi? Nhưng ba người đều trầm mặc, mỗi người nhìn thoáng qua nơi tận cùng Quân Thiên vũ trụ, nơi đó có hai luồng hơi thở cường đại đang đan xen va chạm nhau. Giống như Quân Thiên đang giao chiến với một vị cường giả, đấu với nhau. Hồng Sư muốn hợp với thiên đạo, là thời cơ tốt để chiếm đoạt Quân Thiên. Lão giả tóc trắng cầm đầu thản nhiên nói một câu. Ánh mắt của lão hờ hững, nhìn hai người khác nói, ba người chúng ta đến đây theo lệnh của hỗn độn đệ nhất nhân, Thông Thiên, Nguyên Thủy, hai người các ngươi có từng nghĩ tới rằng, Cửu Thiên cũng không phải không thể đánh lại, Quân Thiên cũng có thể bị giết không? Hồng Sư hợp đạo, muốn diệt Quân Thiên, kê cao gối ngũ cửu trọng thiên, ba người chúng ta phải nghĩ ra một con đường, nếu không thì sẽ không có bất kỳ cơ hội nào trong tương lai. Vị cầm đầu kia nói ra quyết định, muốn lên kế hoạch, nếu không thì ba người trong tương lai chắc chắn không cách nào so với những cường giả bá chủ khác. Vị Phật kia chỉ thành công trước Hồng Sư một bước thôi. Ba người chúng ta có lẽ cũng có thể vạch kế hoạch một phen. Ba vị cường giả bắt đầu bí mật thảo luận, chuẩn bị mưu đồ chuyện lớn, Quân Thiên đang bị Hồng Sư của bọn họ dung hợp, hai bên đọ sức, sắp ngã xuống. Tiếp đó, sẽ có một trận đại chiến, đợi Xích Thiên bị diệt, sẽ đến phiên Quân Thiên vũ trụ. Làm thế nào để đối phó với Hồng Hoang cứng rắn cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Không ai biết Quân Thiên đang bị một cường giả dung hợp, cắn nuốt, nơi đây đã lặng lẽ phát sinh biến động, bị một luồng lực lượng chiếm cứ. Mà cuộc đại chiến ở chỗ đó của Xích Thiên, tất nhiên kinh động đến những thiên khác. Lúc này, bóng dáng ba vị trong chính thiên gồm Thanh Thiên, Huyền Thiên, Hoàng Thiên hiện ra, mỗi người yên lặng nhìn chỗ Xích Thiên. Xích Thiên ngã xuống, kế tiếp sẽ là chúng ta. Thanh Thiên lên tiếng. Sắc mặt có chút khó coi, hừ nói, Quân Thiên đã xảy ra chuyện gì thế, sao không hề có chút động tĩnh gì? Cứ cảm thấy Quân Thiên đã xảy ra chuyện gì đó, có nên đi kiểm tra một chút không? Huyền Thiên ở bên cạnh lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút lo lắng, luôn cảm thấy có chuyện không hay đã xảy ra. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2124. Phía trước liên tiếp xuất hiện tai nạn. Khiến cho bọn họ cảm thấy một loại bất an, Thiên Đế Hồng Hoang chiến đấu diệt U Thiên, sau đó Hạo Thiên bị Hình Thiên chém giết. Không lâu trước đó, vị Phật tổ kia chôn vết Phạm Thiên, khai sáng Phật đạo bỗng nhiên nổi tiếng. Hiện nay Hồng Hoang lần nữa phạt Thiên, mục tiêu là Xích Thiên, nhìn Xích Thiên bị Hình Thiên và bốn cường giả địa giới vây công, tình huống càng ngày càng không ổn. Nhìn kỹ thì ghê gớm thật, Cửu Thiên chết ba, chỉ còn lại sáu, Thượng Thương, Thanh Thiên, Huyền Thiên, Hoàng Thiên, còn có một Quân Thiên vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Xích Thiên đang bị vây công. Cửu Thiên đồng khí liên chi, chư vị, lẽ nào nhìn đám nghịch thiên giả này chém chết chúng ta? Hoàng Thiên có chút bất mãn. Hắn dâng lên tức giận nói, nhất định phải giết sạch những nghịch thiên giả này, hai vị, chớ đừng ngồi nhìn mặc kệ, kế tiếp sẽ đến lượt chúng ta. Không sai, nếu để mặc bọn họ sẽ có biến cố, nên cùng nhau diệt những nghịch thiên giả này. Gọi Quân Thiên đi cùng không? Huyền Thiên lên tiếng, đồng ý đề nghị của Hoàng Thiên, Cửu Thiên đồng khí liên chi, từng người bị giết thực sự quá mất mặt. Thanh Thiên trầm mặt nửa ngày, thở dài nói, Thượng Thương không có động tĩnh gì, còn về Quân Thiên, xưa nay ẩn núp rất sâu, muốn gọi ra cũng rất khó. Hơn nữa, vừa rồi Ngô thông báo cho Thượng Thương, nhưng không có chút động tĩnh nào. Nói đến đây, Thanh Thiên sắc mặt hơi kém, Cửu Thiên đồng khí liên chi thì nói dễ nghe lắm, nhưng chân chính liên hiệp thì không có bao nhiêu lần. Giống như hiện tại, Cửu Thiên lần lượt bại vong, căn cơ để lại bên trong giới hải lần lượt bị diệt, còn nói gì được nữa đây? Thượng Thương, Thanh Thiên, Huyền Thiên, Hoàng Thiên, Quân Thiên, chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn những nghịch thiên giả từng bước lớn mạnh sao? Trong đại chiến, Xích Thiên cảm thấy một chút bất an, lập tức gầm thét một tiếng, khiến cho Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Huyền Thiên con ngươi co rút, hiểu ra lúc này đã không thể ngồi yên được nữa. Cứ tiếp tục mặc kệ như vậy, thế cục sẽ mất khống chế, thực ra, đã hoàn toàn không thể khống chế thế cục của giới hải được nữa, đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Cửu Thiên. Đi, trước hết giết Hình Thiên và mấy thuộc hạ của Thiên Đế. Thanh Thiên vẻ mặt nghiêm túc, đưa ra quyết định, Thượng Thương không trả lời, vậy cũng không cần quan tâm tới hắn nữa, hiện tại trước tiên giết hai tên rồi nói sau, uy hiếp quá lớn, chuyện xấu quá nhiều. Giết. Giây sau, ba người Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Huyền Thiên cùng xé rách hỗn độn, trực tiếp chạy tới chỗ Xích Thiên, triển khai tập kích mãnh liệt. Nguy rồi. Năm vị cường giả Hình Thiên, Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà đang đại chiến bỗng biến sắc mặt. Lập tức cản lại một luồng uy hiếp mạnh mẽ bao phủ xuống. Bọn họ ý thức được không ổn, có ba thiên uy cường đại đột nhiên tập kích giết tới. Ba thiên Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Huyền Thiên đột nhiên ra tay, khiến đám người Hình Thiên rơi vào nguy cơ. Ba người Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Huyền Thiên ra tay, thoáng chốc kinh thiên động địa, toàn bộ giới hải hơi rung lắc. Thanh Thiên, đang đợi ngươi đây. Thấy ba vị thiên đột nhiên ra tay, ma chủ vẻ mặt nghiêm túc sớm đã nhìn chằm chằm Thanh Thiên. Lộ ra nụ cười dữ tợn. Ma khí toàn thân hắn sôi trào, cầm trong tay một cây thí thần thương, một tấm bất hủ ma bi chìm nổi trên đỉnh đầu, rủ xuống ức vạn luồng ma quang. Giết! Quát lớn một tiếng, ma chủ lướt qua giới hải, một thương đâm thẳng tới, mũi nhọn cứng rắn, nhắm thẳng vào Thanh Thiên giết tới. Đột nhiên bị chặn đánh, khiến cho Thanh Thiên kinh ngạc, bản năng bùng nổ tu vi toàn thân, hóa thành một bàn tay màu xanh to lớn vỗ ra. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, tiếng ầm ầm nổ tung truyền đến, năng lượng tàn phá bừa bãi, giới hải bị xé rách, hỗn độn khí cuốn ngược quét ngang tám phương. Hai luồng ánh sáng một xanh một đen va chạm trong giới hải, giao phong kịch liệt, trong nháy mắt đã giao thủ mấy vạn lần, đánh đến hỗn độn xung quanh vội gùa ra. Ma chủ! Thanh Thiên hét lớn, vô cùng tức giận. Nhìn người tới không ngờ là vị ma chủ đã biến thành hỗn độn chân ma này, đến đây ngăn cản hắn. Ma chủ nhìn chằm chằm Thanh Thiên, cười gằn nói, Thanh Thiên, bổn tọa chờ ngươi lâu lắm rồi, lần này, giữa ngươi và ta chỉ có một kẻ sống sót. Thanh Thiên sắc mặt âm trầm, bị ma chủ ngăn lại, trong lòng dần dâng lên một ngọn lửa, cảm giác gương mặt nóng hừng hực giống như bị đánh. Ma chủ! Hai vị Hoàng Thiên, Huyền Thiên kinh ngạc nhìn qua, không nghĩ tới đột nhiên một ma chủ dắt tới, ngăn cản lối đi của Thanh Thiên. Thanh Thiên trong ba vị Thiên bị ngăn lại, còn lại hai người Hoàng Thiên. Huyền Thiên liếc nhau, không chút do dự trực tiếp lắc người giết hướng ma chủ. Diệt ma chủ này! Giết! Ta mang hoang bộ lạc! Audio truyện chấm org Chương 2125. Hoàng Thiên, Huyền Thiên cùng giết tới, bá khí vô địch, muốn liên hợp ba người Thanh Thiên cùng nhau chém giết ma chủ. Đối mặt ba vị Thiên hợp tác, ma chủ trong lòng vô cùng nặng nề, nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì, ngược lại phóng đãng không kiên kỵ. Ma khí toàn thân sôi trào bùng cháy. Ken. Đột nhiên, Một tiếng len ken truyền đến, chỉ thấy hỗn độn nứt ra, có hai mũi nhọn đáng sợ chém về phía hai vị Hoàng Thiên và Huyền Thiên. Hai người vẻ mặt hơi biến sắc, nhanh chóng lấy ra bảo vật đánh một kích. Bùm! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Hoàng Thiên, Huyền Thiên cùng lùi ra phía sau một bước, kinh ngạc nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ thấy ba bóng dáng cường đại từng bước đạp hỗn độn đi tới. Bất Diệt Cốt! Hoàng Thiên, Huyền Thiên cùng giật nảy mình, trong ba người tới, một người trong đó không ngờ là Bất Diệt Cốt, hơn nữa bên cạnh còn có một bộ xương khô, xương cốt toàn thân trong suốt, tỏa ra tiên quang mãnh liệt. Lão Chí Tôn và hai xương khô Bất Diệt Cốt, Bất Hủ Chiến Tiên đạp hỗn độn một bước vượt qua giới hải, trong tay mỗi người cầm một thanh sát kiếm kinh người. Khục khục, Phạt Thiên thì sao có thể thiếu ta được? Bất Diệt Cốt há mồm cười một tiếng khục khục quái dị, toàn thân tràn ngập một luồng hỗn độn khí lư. Không biết vì lý do gì hắn và Bất Hủ Chiến Tiên hai người thế nhưng thành bằng hữu, giữa cả hai có chung ngôn ngữ, thậm chí trao đổi không ít thu hoạch với nhau. Phạt Thiên, không thể thiếu phần của lão phu. Lão Chí Tôn đã khôi phục trạng thái trẻ tuổi nhất, hơn nữa tiên quang toàn thân đang xen, hơi thở cường đại không ai bằng. Ba cường giả cùng nhau tới, đằng đằng sát khí, trực tiếp cản lại hai vị Thiên Hoàng Thiên và Huyền Thiên, không nói câu nào trực tiếp đánh nhau. Giết! Bất Diệt Cốt chém xuống một kiếm, ánh kiếm mờ ảo dường như chém nước hỗn độn, hư vô tan vỡ từng mảnh, chém vào người Hoàng Thiên. Ken ken! Một bên, Huyền Thiên bị Lão Chí Tôn và Bất Diệt Cốt cùng cản trở, nắm đấm, sát kiếm hóa thành vô tận sát chiêu đánh về phía đối phương. Con kiến, các ngươi đáng chết! Nhìn ba người Bất Diệt Cốt, Lão Chí Tôn, Bất Hủ Chiến Tiên xông lên, Hoàng Thiên, Huyền Thiên không nén được lửa giận, bị ba con kiến nho nhỏ chặn đường, tất nhiên rất phẫn nộ. Ầm ầm! Chết! Gầm lên giận dữ, Hoàng Thiên bộc phát ra một luồng hơi thở kinh thiên, uy lực huy hoàng, ẩn chứa một luồng lực lượng diệt thế, giống như vị hoàng chí cao của thiên địa. Bùm bùm bùm. Vừa mới đụng độ, Bất Diệt Cốt, Lão Chí Tôn, Bất Hủ Chiến Tiên cùng bay ngược ra ngoài, không ngăn được lực lượng cường đại của hai vị Thiên Hoàng Thiên và Huyền Thiên. Mạnh quá. Bất Diệt Cốt vẻ mặt cảm thán nói, cửu thiên đúng là cửu thiên, quả nhiên Phạt Thiên không hề dễ dàng như vậy. Ra. Phạt Thiên. Lúc này, trong hồng hoang bay ra bốn bóng dáng cường đại. Tứ đại thánh thú của thiên giới cùng nhau giết tới, kéo theo vô tận sóng khí cuồn cuộn giết qua. Tứ tượng đại trận. Một tiếng rít gào vang lên, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước cùng giết tới, hợp thành tứ tượng đại trận trực tiếp nhốt Hoàng Thiên, Huyền Thiên vào bên trong. Chúng ta cũng tới đây. Giây sau, lại có bốn bóng dáng cường đại phá vỡ hỗn độn giới hải, từ mang hoang nhảy ra, giết tới gần. Người tới đúng là tứ phương đại đế thiên giới Câu Trần, Tử Vi, Mang Phi, Long Uyên, tứ phương đại đế cùng lúc bộc phát ra con bài chưa lật cường đại nhất, một hơi đánh về phía Hoàng Thiên và Huyền Thiên. Giết! Từng cường giả Bất Diệt Cốt, Bất Hủ Chiến Tiên, Lão Chí Tôn bùng nổ, chặn giết Hoàng Thiên và Huyền Thiên trong giới hải, đánh đến long trời lở đất, giới hải sôi trào. Ha ha ha ha! Bên kia cách đó không xa truyền đến một trận cười to, vô tận ma quang mênh mông cuồn cuộn, ma chủ đứng ngạo nghễ trong hỗn độn, hai mắt bắn ra sát khí thô bạo. Thanh Thiên, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ma chủ tràn đầy hung ác hét lớn một tiếng, tay phải cầm Thí Thần Thương, tay trái cầm Bất Hủ Ma Bi cùng đánh tới trước mặt Thanh Thiên. Chết tiệt! Thanh Thiên giận dữ, vội vàng lấy ra một chiếc ấn lớn, trên ấn khắc hai chữ Thanh Thiên, tản ra thiên uy vô thượng, đó đúng là chí bảo của hắn, Thanh Thiên ấn. Ken! Thanh Thiên ấn quét tới, chặn Bất Hủ Ma Bi, càng đánh lui Thí Thần Thương. Quy lực cường đại khiến cho ma chủ cũng không nhịn được thán phục. Bảo bối tốt, giết ngươi xong, Thanh Thiên ấn sẽ là của bổn tọa. Hai mắt ma chủ bắn ra tia hung ác, nói xong trực tiếp cầm thương giết tới. Ken ken ken. Ầm ầm. Hiện trường nổ tung, mảng lớn hỗn độn giới hải bị xé nát, hư vô đổ nát, từng vòng năng lượng vô tận diệt thế tàn phá. Cảnh tượng đáng sợ này khiến cho bá chủ các phương giới hải sợ hãi vô cùng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2126. Không ngờ đám cường giả hồng hoang trực tiếp Phạt Thiên, hơn nửa người sau dữ dội hơn người trước, không sợ chết, hoàn toàn ngăn chặn Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Huyền Thiên. Nhìn Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Huyền Thiên bị ngăn cản, Đại Xích Thiên ở nơi đó sắc mặt đen lại. Nghịch Thiên giả chết tiệt. Xích Thiên giận dữ, suýt nổi khùng lên, vốn chi viện ổn thỏa đột nhiên bị chặn.

cả người lại một lần nữa bị chém thành hai nửa, trên gương mặt là tia sáng kỳ diệu. Phạt thiên. Giết. Hình thiên hét lớn một tiếng, vung kiền thích dẫn đầu giết tới, nhóm cường giả Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà cùng bộc phát ra con bài chưa lật, cấm thuật, bí pháp một hơi bùng nổ. Không. Xích thiên phát ra từng tiếng kêu la thảm thiết chớp mắt đã bị vô tận năng lượng bao phủ. Bùng. Tia sáng nổ tung, chiếu sáng toàn bộ xích thiên đại vũ trụ, khiến cho vô số sinh linh không mở nổi mắt, có mảng lớn thiên hỏa tán loạn biến mất. Năng lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi ước chừng một canh giờ mới dần dần tan biến. U. Đột nhiên, giới hải truyền đến từng đợt tiếng rên ra, giống như thiên đang khóc. Cảnh tượng này vô cùng rung động, bá chủ các phương giới hải, cường giả ai nấy ngây người, sững sờ nhìn phương hướng xích thiên vũ trụ, có hơi thở đáng sợ đang tan biến. Xích thiên đã bỏ mình. Tất cả cường giả trong lòng rung lên, ý thức được xích thiên đã ngã xuống, cửu thiên than khóc, toàn bộ giới hải tràn ngập một luồng bi thương sâu đậm. Điều này đại biểu cho xích thiên ngã xuống, dẫn phát một loạt hỗn loạn lớn. Xích thiên đã ngã xuống. Bên kia, ma chủ đang chiến đấu kịch liệt một trận với thanh thiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhìn về phía xích thiên vũ trụ, thấy được một mảnh thiên hỏa rơi xuống. Hơi thở đại biểu cho xích thiên cũng tan biến, chứng minh xích thiên đã ngã xuống trong giới hải, khiến cho thanh thiên, hoàng thiên, huyền thiên đều nhịn không được trong lòng trầm xuống. Chết tiệt! Hoàng thiên, huyền thiên đều vừa kinh vừa sợ, nhìn xích thiên ngã xuống, trong lòng ít nhiều có chút rung động, đều là cửu thiên. Lần nữa có thiên bị chém giết. Mặc dù chỉ là một phần, nhưng đủ để chứng minh cửu thiên cũng có thể bị giết. Ngay trước mặt bọn họ, Hình Thiên, Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà, còn có 12 tổ vu cùng nhau hợp lực chém chết xích thiên. Cái này. Bên trong xích thiên vũ trụ, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng trợn to mắt nhìn thiên hỏa rơi xuống, hơi thở và ý chí thuộc về xích thiên đã tan biến. Bọn họ không nghĩ tới 12 tổ vu thế mà một búa làm bị thương nặng xích thiên, tiếp theo bị hình thiên một búa giết chết, cuối cùng bị nhóm cường giả hợp lực đánh nổ. Rào rào. Năng lượng nổ tung, từng bóng người lần lượt bay ra ngoài, vô cùng chật vật, trên người ai nấy đều có vết thương, thương thế của 12 tổ vu là nghiêm trọng nhất. Nhưng trên mặt bọn họ lộ ra tia sáng kích động, phạt thiên thành công, đối với 12 tổ vu thì đây quả thực là điều không thể tin được, thực sự phạt thiên thành công. Vết thương của Minh Hà, Mạnh Bà rất nặng, nhưng hai người đều rất hưng phấn, đại biểu cho bọn họ phạt thiên thành công, chém chết xích thiên một trong cửu thiên. Chúng ta thành công rồi. Bốn người Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà tâm trạng phập phồng, nhìn thiên hỏa rơi xuống, xích thiên bị bọn họ hợp lực chém chết. Loại tâm tình này người ngoài không thể nào hiểu được, phạt thiên, nói thì dễ, nhưng muốn làm được thì thực sự rất khó khăn, nhưng lần đầu tham gia phạt thiên lại thành công. Minh Trà tâm trạng phức tạp, như thể đang nhớ lại thảm liệt và bại vong từ cuộc chiến phạt thiên trước đó, nhưng lần này rốt cuộc xem như thành công bước đầu. Đây có thể coi như là một bước khởi đầu tốt đẹp, khiến cho việc phạt thiên trở nên có khả năng, tương lai sẽ có càng nhiều cường giả tràn đầy tự tin hơn trong việc phạt thiên. Chư vị, ngớ người ra làm gì nữa, nhanh chóng lấy căn nguyên của xích thiên nào. Chỉ nghe một tiếng hét lớn truyền đến đánh thức mọi người. Hình thiên bỗng bay lên, đạp hỗn độn một đường phóng đi. Thu gom từng đoàn thiên hỏa bay tán loạn khắp trời, đây là căn nguyên của xích thiên. Thấy như thế, đám người Phong Đô mới sực tỉnh lại, ai nấy hai mắt phát sáng, mỗi người thi triển thủ đoạn bắt đầu phong ấn thu gom căn nguyên xích thiên vỡ vụn. Thu. 12 tổ vu cùng bùng nổ, lấy đi mảng lớn thiên hỏa đang rơi tán loạn, ai nấy hưng phấn vô cùng, việc lấy được căn nguyên của xích thiên tuyệt đối có tác dụng rất quan trọng đối với sự lớn mạnh của bọn họ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2128. Thấy vậy, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Cung Bằng, còn có đám ma tôn trong lòng cực kỳ ước ao, mắt đều đỏ lên. Nhanh, thu căn nguyên của xích thiên. Bởi vì xích thiên ngã xuống, thiên hỏa rơi tán loạn quá nhiều, có một phần nhỏ rơi xuống bên trong xích thiên vũ trụ, đám người Đế Tuấn, Đông Hoàng, Cung Bằng cùng ra tay thu lại. Những phần nhỏ này tuy rất ít, nhưng dù nhỏ thì vẫn là thịt. Cho nên không thể lãng phí. Cứ như vậy, xích thiên ngã xuống, căn nguyên bị phân chia sạch sẽ, hình thiên lấy được nhiều nhất, thứ hai là bốn người Phong Đô, Minh Trà, thêm nữa là 12 tổ vu. Nhìn đám cường giả phân chia căn nguyên của xích thiên, ba người thanh thiên, hoàng thiên, huyền thiên đều tức điên lên, nhưng không thể làm được gì. Chết tiệt. Đều đáng chết. Hoàng thiên nổi giận, toàn thân bắn ra vô lượng tia sáng, muốn phá vỡ sức mạnh phong cấm xung quanh, lại bị tứ đại thánh thú hợp lực gắt gao ngăn cản. Còn có tứ phương đại đế thiên giới, Bất Diệt Cốt, Lão Chí Tôn, Bất Hủ Chiến Tiên cùng nhau hợp lực, nhóm cường giả trong lòng hừng hực lửa nóng, liên tục dùng sát chiêu, cấm thuật, bí pháp như không cần tiền đánh tới. Bọn họ cũng muốn chém chết Hoàng Thiên và Huyền Thiên, do đó phân chia căn nguyên của bọn họ, bị nhóm Hình Thiên thành công kích thích. Thu được căn nguyên của Cửu Thiên, đối với ai cũng có tác dụng rất lớn, một khi hấp thu căn nguyên của Cửu Thiên, thực lực và tu vi chắc chắn thăng lên một bậc. Giết! Cường giả ở đây đều đã giết đỏ cả mắt, dù bị thương nặng vẫn lao lên giết, bởi vì bọn họ đã cảm giác hơi thở của Hoàng Thiên, Huyền Thiên trở nên suy yếu rất nhiều. Đây là hy vọng, càng là cơ hội, chém giết Hoàng Thiên, Huyền Thiên, cướp đoạt căn nguyên của Cửu Thiên mới là điều bọn họ quan tâm nhất. Nếu không thì phạt Thiên để làm gì chứ? Ha ha ha! Thanh Thiên, nhìn thấy không, người kế tiếp ngã xuống sẽ là ngươi. Ma chủ cười to, ma khí toàn thân sôi trào, đánh một lúc hiện ra hỗn độn chân ma chi khu, ma uy cường đại quét ngang tám phương. Ầm! Thanh Thiên bay ngược, sắc mặt vô cùng tái nhợt, ánh mắt nhìn ma chủ mang theo sát ý lạnh thấu xương. Ngươi muốn chết! Thanh Thiên phẫn nộ, lấy ra Thanh Thiên ấn đập tới. Keng! Nhưng bị một tấm Bất Hủ ma bi chặn lại, hai người giằng co không ngừng nghỉ. Nhân cơ hội này, ma chủ cầm thí thần thương trong tay quét qua hư không, đâm xuyên hỗn độn giết tới trước mặt Thanh Thiên, mũi nhọn phun ra nuốt vào, sát khí vô song. Phục! Một vệt máu màu xanh bắn tung tóe, Thanh Thiên bị thương. Có lẽ là do lòng rối loạn nên dẫn tới hắn phát huy thất thường bị ma chủ một thương đâm bị thương. Nhìn vết thương trên cánh tay, Thanh Thiên sắc mặt càng thêm khó coi, cực kỳ âm trầm, hơi thở toàn thân thô bạo không gì sánh được, uy áp cường đại bao phủ tới. Giết! Hai cường giả Thanh Thiên, ma chủ triển khai chém giết kịch liệt, ngươi tới ta đi, giết đến điên cuồng, mảng lớn máu thịt văng tung tóe. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, theo Xích Thiên ngã xuống, chỗ quân thiên bỗng nhiên có một luồng dao động truyền đến. Giống như bị chấn động. Bởi vì Xích Thiên ngã xuống, đưa tới quân thiên xuất hiện một tia dao động, lập tức bị một luồng ý chí cường đại áp chế xuống, từng chút một tầm ăn họ. Hồng, ngươi sẽ không được như ý. Nơi sâu xa trong quân thiên vũ trụ truyền đến một thanh âm lạnh lùng, luồng uy áp mạnh mẽ này thuộc về ý chí đang phản kháng của quân thiên. Chỉ tiếc rằng hắn đang bị một luồng ý chí khác áp chế, không ngừng tầm ăn, dường như muốn cắn nuốt dung hợp ý chí căn nguyên của quân thiên. Không ngờ Thiên mà cũng bị cắn nuốt căn nguyên và ý chí, rốt cuộc là người nào? Diệt! Chỉ nghe một âm thanh lạnh nhạt vang lên, tiếp theo ý chí của quân Thiên tan vỡ, bị ảnh hưởng việc Xích Thiên ngã xuống, quân Thiên bị thua. Hồng Sư! Sắp thành công rồi! Bên trong quân Thiên thế giới, ba bóng dáng cường đại tụ lại, từng người hết sức kích động nhìn sâu trong vô tận, nơi đó có hai luồng ý chí đang đọ sức và giao chiến. Giờ phút này, ý chí và căn nguyên của quân thiên đang suy yếu, đại biểu cho quân thiên sắp thua, bọn họ tất nhiên là kích động rồi. Thái thượng, Hồng Sư đã thành công chưa? Hơi thở thông thiên sôi trào, giữa chân mày mơ hồ hiện lên bốn thanh sát kiếm đáng sợ, hơi thở cường đại xoắn nát hư không bốn phía. Có điều rất nhanh bị vị nam tử tóc trắng cầm đầu kia một tay vuốt phẳng. Hắn lạnh nhạt nói, Hồng Sư thành công hợp đạo, quân thiên sắp mất, tiếp theo sẽ là thời điểm chúng ta phát huy. Nhưng Hồng Hoang có chút khó giải quyết. Nguyên Thủy vẻ mặt thận trọng nói, nhóm cường giả Hình Thiên có thể phạt Thiên thành công, cực kỳ không đơn giản. Thông Thiên ở bên cạnh khẽ hừ, ta thì thấy vị ma chủ kia không đơn giản, một mình đánh với Thanh Thiên mà không thua, thậm chí có cảm giác sắp giết ngược lại Thanh Thiên, rất đáng sợ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2129. Thái Thượng cầm đầu trong ba người hơi nhíu mày. Nhìn về phía Hồng Hoang, lộ ra chút nghiêm trọng. Vị thiên đế Hồng Hoang kia mới là đáng sợ nhất. Thái Thượng nói ra từng câu từng chữ. Hắn cho rằng thiên đế Hồng Hoang mới là kẻ đáng sợ nhất, bởi vì có thể điều khiển những cường giả dần dần lớn mạnh này, tuyệt đối không đơn giản. Thiên đế. Thông Thiên, Nguyên Thủy đều lộ ra biểu cảm nghiêm túc, nhìn phương hướng Hồng Hoang tràn đầy kiên kỵ. Đi thôi, đi gặp Hồng Sư, tiếp đó, chúng ta có việc cần phải hoàn thành. Thái Thượng nói xong, xoay người đi về phía chỗ sâu nhất quân thiên thế giới, nơi đó có hai luồng ý chí đang đọ sức và giao phong, ý chí và căn nguyên của quân thiên đang nhanh chóng suy yếu. Hơi thở của ba người thay đổi, lập tức ẩn núp, bóng dáng lặng lẽ biến mất. Lúc này, thiên giới, thiên đế lại tựa như có cảm ứng,

Một phần căn nguyên này bị ma chủ một hơi nuốt sạch sẽ. Thực sự không tồi, thanh thiên, mỹ vị. Ma chủ ha ha nhe răng cười, xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm theo dõi Hoàng Thiên và Huyền Thiên, liếm môi một cái. Hình ảnh đáng sợ này khiến Hoàng Thiên, Huyền Thiên cùng rung lên, bản năng khựng lại, kết quả vừa lúc bị nhóm cường giả bất diệt cốt, lão Chí Tôn nắm bắt cơ hội. A. Một tiếng hét thảm truyền đến, thân thể Huyền Thiên bị đánh vỡ nát, máu thịt bay tán loạn. Hắn kêu thảm thiết, hung hăng trừng mắt nhóm cường giả bất diệt cốt, vừa muốn nói gì thì lại bị một luồng lực lượng cường đại bao phủ, cả người tan vỡ. Giết. Bất diệt cốt chém xuống một kiếm, răng rắc chặt đứt một cánh tay của Huyền Thiên, từ nửa bờ vai cắt xuống. Keng. Giây sau, Bất Hủ Chiến Tiên, lão Chí Tôn, tứ đại thánh thú, tứ phương đại đế cùng xông lên đánh, xé thân thể cường đại của Huyền Thiên thành mảnh nhỏ. Huyền Thiên bị vây đánh, thân thể bị đánh nát bấy, nhưng vẫn chưa chết, máu thịt vụn văng ra rất nhanh hợp lại, ngưng tụ thành một bóng người. Chết tiệt. Huyền Thiên vừa kinh vừa sợ, trong lòng run rẩy. Vừa rồi thiếu chút nữa là đi bán muối, đám cường giả này thật sự quá hung ác. Thanh Thiên đã chết, Hoàng Thiên, ngươi vẫn chưa chết. Ma chủ rống to một tiếng, kéo theo hàng ức vạn ma khí giết tới gần, Bất Hủ ma bi phủ đầu trấn áp xuống. Ken. Hoàng Thiên bá khí đánh trả, trong lòng bàn tay cầm một cây cờ lớn quét ngang, đẩy lui Bất Hủ ma bi. Ma chủ dương mắt nhìn, kinh ngạc nói, Hoàng Thiên, ngươi đi đâu trộm được cây cờ lớn này thế, uy lực không tệ, vừa lúc mang về làm thành một cây cờ ma. Trộm. Hoàng Thiên tức giận đến đau gan, đây là chí bảo cường đại nhất của hắn, Hoàng Thiên kỳ. Rào rào. Cờ lớn quét qua, hỗn độn giới hải lập tức cuồn cuộn nổi lên vô tận gió lốc, ầm ầm nổ tan nát. Vì thế chí cường không thể ngăn cản. Đối mặt một kích của Hoàng Thiên Kỳ, ma chủ cảm thấy một chút uy hiếp, chẳng những không lùi lại, ngược lại chủ động cầm thương đón đánh một thương quét tới. Ken. Thương và cờ va chạm, bộc phát ra từng tiếng len ken, hơi thở cường đại tàn phá bừa bãi, xé nát hỗn độn bốn phía, giới hải cuồn cuộn nổi lên 12 tầng gió lốc. Ma chủ cầm thí thần thương trong tay lui nhanh, Hoàng Thiên vung cờ lớn nhanh chóng lùi về phía sau, phá vỡ phong tỏa lập tức thoát ra ngoài. Ma chủ, bổn tọa nhớ kỹ ngươi, lần sau chắc chắn sẽ giết ngươi. Hoàng Thiên vẻ mặt dữ tợn và tức giận, nói xong vung lên cờ lớn răng rắc xé nát giới hải, muốn chạy khỏi nơi này, không muốn ở lại đây đánh nhau nữa. Bởi vì Xích Thiên ngã xuống, Thanh Thiên mất mạng, kế tiếp chỉ còn lại Hoàng Thiên, còn có Huyền Thiên, về phần thượng thương thì căn bản không thấy bóng dáng đâu. Hơn nữa còn có một vị quân thiên hoàn toàn không hề xuất hiện, điều này khiến cho Hoàng Thiên có ý định đánh trống rút lui. Trực tiếp va chạm với ma chủ, xé mở phong tỏa thoát ra ngoài. Muốn chạy. Ma chủ tức giận, mắt thấy Hoàng Thiên chạy trốn, trực tiếp ra sức đuổi theo, kết quả bị một cây cờ lớn quét xuống. Ma chủ bị buộc đẩy lùi về, nhìn lại, nào còn bóng dáng của Hoàng Thiên, hoàn toàn không thấy tung tích, chớp mắt đã chạy thoát khỏi nơi này. Chết tiệt, vậy mà để Hoàng Thiên chạy thoát.